Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 578 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail. Tập 577 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Chi Nguyễn, bạn Hùng Hồ và bạn Thu Giang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là hai câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu và bạn đã viết tin về và kể lại hai chuyện. Một chuyện á là do người cô và một chuyện là ba của bạn đã trải qua và kể cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên trước thì bạn kể rằng cô này thì cũng không phải là cô ruột, chỉ là cô bà con thôi. Bạn ở Bạc Liêu và cô này thì ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu. Thì các bạn đã biết rồi, ở miền Tây Nam Bộ á là kênh rạch sông ngòi rất là nhiều, và ở Hồng Dân Bạc Liêu này cũng vậy các bạn, cho nên đó là hầu như á là nhà nào cũng có một cái chiếc xuồng để mà có thể tự đi lại ở trên kênh rạch rồi đó. Thì nhà cô cũng vậy, và câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng 15 năm về trước. Thì trước đây á là nhà cô cũng có nhiều cây ăn trái, cho nên đó là cô hay hái á là để đem ra ngoài chợ để bỏ mối cho người ta bán các bạn. Thì cũng ít lắm, thí dụ như hả là một hai món, nhưng mà cứ một trái như vậy thì cô hái tầm 8 đến 10 ký. Và hầu như ngày nào cũng vậy á, là cô hái xong ha là sáng cô mới chất lên trên ghe á, để mà tự chèo đi ra ngoài chợ giao cho người ta. Mà từ nhà cô mà ra ngoài chợ là tầm khoảng chừng 2 cây số các bạn, và 3 giờ sáng thì cô chèo đem ra ngoài đó giao. Xong rồi á, là tới 4 giờ là cô mới vòng về nhà. Thì cô đã làm công việc này cũng nhiều năm rồi và chưa bao giờ nhìn thấy điều gì bậy bạ cả, và cô cũng đã quen rồi các bạn, mặc dầu đi khuya đi hôm như vậy. Cho tới một ngày hôm đó cũng vậy, sáng 3 giờ cô mới đưa trái cây ra, xong rồi giao hết xong xuôi hết là 4 giờ ha. Thì lúc mà 4 giờ cô mới dòng về. Thì khi mà cô đang chèo về á, lúc này á là chiếc ghe của cô đã giao hết trái cây rồi, cho nên nó là ghe nó rất là trống và nó rất là nhẹ, chèo nó rất là khỏe các bạn. Và lúc này thì cũng có nhiều người người ta thức để mà người ta đi làm nông, nhưng mà do là cô đi đường sông cho nên nó là cứ một khúc xa thì mới có một căn nhà. Mà thời đó thì người ta vẫn còn thắp đèn dầu nha. Và cô nhìn lên thì chỉ thấy rằng á là cái đèn dầu nó leo lét vậy nè. Và hai bên sông chỉ toàn là cây mắm thôi các bạn. Còn ở trên sông á thì lục bình rất là nhiều. Thì cái lúc mà cô đang chèo thoải mái vậy đó, cái tự nhiên cô cảm thấy lạnh. Mà cái lạnh này nó đột ngột, nó kỳ lắm. Nhưng mà cô không có để ý, cô chỉ nghĩ rằng á là chắc là có gió thổi ngang cho nên cô mới cảm thấy lạnh thôi. Mình đang ở trên sông mà. Thì cô cũng chèo vậy đó. Nhưng tự nhiên nha, sao càng lúc á là chiếc ghe của cô nó càng nặng. Cô thấy rằng á là ủa, nãy giờ mình chèo mà sao cái tay mình nó mỏi dữ vậy trời, mà sao cái ghe của mình nặng dữ vậy ta. Thì cô mới nghĩ trong bụng rằng có thể á là do cái ghe của cô bị vướng lục bình. Thì thành ra là cô mới đứng dậy, cô đang ngồi đằng đây, cô đứng dậy để mà cô đi lại đằng cái mạn đầu này nè, để mà cô dòm xem rằng á là có bị vướng lục bình hay không. Thì khi lại á thì không thấy miếng lục bình nào hết, có nghĩa là không vướng gì hết các bạn. Cho nên cô mới thấy lạ, cô nói ủa kỳ ta, sao tự nhiên da của mình nó nặng dữ vậy trời, mà trong khi nó đâu có vướng lục bình đâu. Thì cô mới thắc mắc, nhưng mà cô cũng vòng lại để mà chuẩn bị chèo về tiếp các bạn. Thì khi mà vòng đi lại nha, đang đi cái tự nhiên cái ghe của cô nó chao một cái, nó nghiêng qua một cái vậy nè, và nó lắc lư rất là mạnh khiến cho cô xém nữa rớt xuống nước luôn. Thì khi mà nó lắc lư vậy đó thì cô mới ngồi thụp xuống liền, tại vì sợ rằng sẽ té xuống. Thì cô mới nói ủa cái gì vậy, gì vậy trời, sao tự nhiên hả là ghe mình nó bị lắc lư như vậy. Thì cô mới bắt đầu bò bò bò từ từ lại đằng cái chỗ mà ngồi cố định để mà chèo các bạn. Thì cô mới suy nghĩ, cô nói ủa sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên ghe của mình đâu có bị vướng vô lục bình đâu, hay là bị vướng vô lưới. Cô nghĩ là bị vướng vô cái lưới đánh cá của người dân đó các bạn. Thì cô nghĩ là như vậy, cho nên đó là cô có đem theo một cái đèn dầu. Và lúc này cô mới thắp cái đèn dầu lên, định rằng đó là để coi coi á, là bị vướng chỗ nào để mình tháo ra, để mình còn trèo về nữa, chứ giờ nó nặng vậy đâu trèo về được. Thì cô mới thắp lên nha. Nhưng khi mà cô thắp lên, tự nhiên cái ghe của cô nó, các bạn tưởng tượng giống như cô đang chơi bập bênh vậy đó, là cô ngồi cái góc này, cô đang thắp đèn dầu ha, mà cái ghe của cô giống như đằng kia có người ngồi mà thiệt là nặng á các bạn, nó nghiêng hẳn về phía bên kia luôn, nó nghiêng hẳn về phía bên kia. Cô mới thấy lạ, cô kỳ với ta. Thì cô mới lúc này hơi sợ, cho nên á là cô mới nhìn lại đằng kia, thì cô thấy rằng á là ở đằng cái mạn thuyền đằng kia đó, là sao nó có một cái cục gì bự bự lớn vậy đó các bạn, mà giống như nó đang dính vô trong cái mạn. Thì cô không biết là cái gì, mới nãy mình thấy mà sao bây giờ mình thấy, mà bây giờ á là giống như cái ghe của mình nó nghiêng hẳn về phía bên đó luôn. Thì cô mới sợ sợ nha, cô mới một bên á là cầm cái cây chèo á các bạn, một bên thì cầm cái đèn dầu. Thì cô mới soi gần vậy nè, cô mới từ từ cô đứng lên cô đi để mà coi cái đó là cái gì. Thì khi mà cô đi nha, là từ từ cô thấy cái cục đó nó lú lên các bạn, nó lú lên nha. Mà khi mà nó lú lên, cô soi lại gần á thì cô thấy đó là một cái đầu người. Nhưng mà nó kinh dị vậy nè, là cái đầu này á, mình nói không phải á, là thí dụ như mình nói nó có tóc thì cũng không phải, mà nói nó trọc lóc cũng không phải, mà nó chỉ le que vài cọng tóc thôi các bạn. Giống như là le que vài cái chớp tóc vậy đó, nhưng mà nó không có ngắn nha, mà cái chớp tóc nó dài lắm. Nó dài, cô có cảm giác như là nó dài dính tới nước mà nó thả theo dòng nước vậy đó. Mà nguyên một cái mặt ta nói nó tím rịm y như là cái người chết choi vậy đó, hai con mắt thì trắng nhắt đang nhìn cô vậy nè, và cái tay của nó dài sọc, mà cái tay của nó đang nắm mà nó rị rị rị xuống vậy đó các bạn. Trời ơi, khi mà cô thấy cảnh tượng đó cô sợ lắm, cô sợ lắm, cô không biết rằng trời ơi, cái gì thấy ghê vậy trời, mà cái mặt gì mà kinh dị muốn chết luôn vậy đó. Mà lúc này nghe xung quanh cô nó lạnh thiệt lạnh, và bên tai của cô tự nhiên cô nghe cái tiếng: cô ơi tôi lạnh lắm, tôi lạnh lắm cô ơi. Mà nó chậm chậm, nó nhẹ nhẹ, mà nó vang vang vang. Mà cái trời lúc đó là chưa có sáng các bạn, trời vẫn còn tối, mặt trời chưa mọc mà, cho nên nó là cái cảm giác nó kinh dị lắm kìa. Trời, lúc này cô quáng quá, cô không biết làm sao, cô buông cái đèn dầu ra luôn. Xong rồi cô mới lấy cái đồ mà để chèo đó, cô đập vô cái cục đó đó các bạn, cô đập quá trời đập luôn, mà vừa đập vừa niệm Phật. Thì sau một hồi sau cô nhìn lại thì thấy nó đã mất tiêu rồi, nó không còn dính ở đó nữa, cho nên đó là cô sợ, cô mới lật đật cô chèo vô trong bờ. Mặc dầu á là còn một khúc nữa mới về tới nhà, nhưng mà do quá sợ hết chèo nổi rồi các bạn, cho nên đó là cô quyết định rằng đó là cô tấp vô bờ rồi cô chạy bộ về nhà, thà đi chịu xa một chút chứ không dám đi ra nữa. Thì khi mà về tới nhà kể cho Dượng nghe đó, thì Dượng định ra Dượng coi, với lại là cũng coi để lấy cái ghe về, nhưng mà cô không cho, cô nói rằng thôi thấy ghê lắm đừng có ra, trời tối đợi hả là sáng sáng bẩn bẩn chút rồi hả ra. Thì lúc đó là Dượng bắt đầu đợi tới sáng Dượng ra nha, Dượng thấy cái ghe cô neo đó đó, xong rồi ha là Dượng dòm á, thì ngay cái chỗ mà cô kể mà nó nương nó nắm lên đó các bạn, là nguyên cái chỗ đó có nguyên một cái đống mà giống như đống sình vậy đó, mà nó hôi nó thúi nó tanh vô cùng luôn. Thì từ đó về sau ha, cô của bạn rất là sợ, đi á, là phải có người cùng đi hoặc là chịu khó đi đường bộ chứ không dám chèo ghe đi nữa, tại vì kinh dị quá. Bản thân mình mà thấy cái cục như vậy, mà thấy cái bản mặt như vậy, cái đầu như vậy thì nó kinh dị tới mức nào các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do cô của bạn kể cho bạn nghe. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là ba của bạn kể lại, ba của bạn trải qua luôn. Thì buổi tối á, là ba của bạn á, là chạy xe vua, thì không biết xe vua là xe gì, mà bạn nói giống như chiếc xe mà lôi mà bằng máy á. Thì nhà của bạn là ở Bạc Liêu nè, thì tối ba chạy để mà hả, buổi tối chạy thì cũng có nhiều người đi, tiền cũng kiếm được nhiều lắm các bạn, cho nên nó là nhiều khi hả ban ngày ba đi làm xong tối rảnh là chạy. Thì khi mà hôm đó chạy nha, hôm đó không hiểu sao bình thường chạy hả là cũng có khách dữ lắm, nhưng mà hôm đó lại vắng, cho nên ba cũng đi vòng vòng để mà kiếm khách các bạn. Thì khi mà đi ngang qua cái sân banh á thì ba nghe cái tiếng ét ét ét ét vậy đó, thì ba mới dòm vô trong sân banh. Mà cái lúc mà dòm vô ba thấy cái gì đâu mà mười mấy con heo vậy đó, gần chục mà khoảng chừng 11 12 con, mà ba nhìn vô vậy nè, ba mới ngừng xe để mà ba dòm kỹ hơn thì ba thấy rõ ràng trong đó nha là có một con heo nái bự lắm. Với lại á, là khoảng chừng 10, 11 con heo con nhỏ nhỏ nhỏ mà nó đang chạy dọc vòng vòng trong cái sân cỏ đó đó các bạn, và nó đang kêu ét ét ét ét mà cái mũi của nó hửi xuống cái cỏ giống như nó đang kiếm ăn vậy đó. Thì ba nói ủa heo nhà ai mà thả ra dữ vậy ta, thì ba mới giờ mà hoàn toàn không thấy người đâu hết, cái ba mới nổi cái lòng tham của mình lên, tại vì không thấy chủ mà sao quá trời heo. Cho nên đó là ba định rằng á là ba sẽ bắt cái mớ heo này, nhưng mà nó đông quá, nó nhiều quá thì mình đâu có bắt được hết đâu, với lại không có dây để mà cột nữa. Cho nên ba mới quyết định rằng á là sẽ chạy lại đằng cái chỗ mà ba với lại mấy chú hay tập kết á. Thì ba có thân với một chú, ba lại ba nói nhỏ, ba nói ầm ầm đằng sân banh á, tôi thấy hả quá trời heo luôn, ông đi lại với tôi đem dây theo để bắt đi, bắt về mình bán. Thì cái ông kia nghe cũng khoái các bạn, cho nên á là cũng lật đật kiếm dây, rồi hai ông bắt đầu chạy lại sân banh. Thì khi mà chạy thì ông này ông dòm vô, ông thấy thì 10 con mười mấy con heo trong đó quá trời, thành ra ông cũng khoái, trời ơi con mắt sáng rỡ nha. Hai ông bắt đầu nhảy xuống đi vô trong sân banh, mà trong khi mười mấy con mà cái sân banh nó đâu có lớn đâu, mà hai ông rượt mà tầm 15 20 phút sau mà vẫn không bắt được con nào. Không bắt được con nào hết, ba tức dữ lắm, ba nói trời kỳ vậy ta. Cho mười mấy con vậy mà mình không bắt được con nào, chủ nãy giờ 15 20 phút rồi, tức quá tức quá. Thì ba đứng bên đây, còn chú kia đứng bên đây để mà bắt hai góc vậy đó. Thì chú kia ông kia cũng không bắt được con nào cũng bực lắm. Nhưng mà ba đang bắt đây cái tự nhiên nghe ông kia cũng la lên, nói à ông ơi, ông lại đây phụ phụ tôi coi, cột nó lại coi tôi bắt được con rồi nè. Thì ba dòm lại, ba thấy rằng á là cái chú kia ổng bắt được con rồi, mà ổng đang chụp cái con heo đó nha, mà một chân của ổng cái đầu gối á ổng nhấn giống như là ổng ghì con heo xuống các bạn, và ổng lấy cái đầu gối ổng trấn con heo xuống và ổng kêu lẹ lẹ coi trời ơi lại cột nó lại. Thì ba mới lật đật ba chạy lại thì cái lúc chạy lại gần nó vậy cha cục đá, mà bà thấy đó là một cái cục đá bình lớn cỡ con heo các bạn. Thì ông kêu nói ông nói gì vậy heo, mà ông này mới dòm xuống thì thấy đó là cục đá chứ không phải con heo nữa, mà rõ ràng mới nãy ba thấy là con heo. Xong rồi hai ông bắt đầu dòm giáo giác xung quanh thì lúc này không còn một cái con heo nào cả và im lặng phăng phắc hoàn toàn. Hai ông biết rồi các bạn, bắt đầu lật đật đi ra xe về. Cho tới sáng hôm sau á thì cái chú kia đó là nguyên cái đầu gối, mà cái đầu gối này là hôm qua trấn xuống cái con heo để mà đè nó xuống đó các bạn, thì nguyên cái đầu gối ta nói nó sưng chù dù y như là cái giò heo vậy đó. Còn ba của bạn á, là bệnh sốt luôn mà uống thuốc không đỡ, cho nên á, là ba có kể cho mẹ nghe thì mẹ mới làm một mâm cơm cúng khấn vái xin lỗi cho ba. Thì khi mà cúng khấn vái xin lỗi xong thì ba hết bệnh. Còn cái chú kia vợ chú cúng thì chú mới xẹp cái chân xuống các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do chính ba của bạn á, là đã trải qua như vậy. Thì hai câu chuyện đầu tiên của một bạn, và tiếp theo hai câu chuyện khác cũng của một bạn nam khác. Bạn nam này á, thì bạn ở Cà Mau, và câu chuyện đầu á, là do ông ngoại của bạn kể lại. Thì ông ngoại kể về cái chết của ông Sáu. Ông Sáu này là em ruột của ông ngoại các bạn. Thì ông ngoại kể rằng hồi đó lâu lắm rồi, lúc đó thì vẫn còn nghèo dữ lắm, cho nên nó là tối ông Sáu hay đi đặt lú để mà bắt cá để mà về nuôi vợ nuôi con các bạn. Thì ông hay đi đặt lú ở cái đoạn sông gần nhà đó, thì hôm đó cũng vậy, ông đặt cái chỗ đó mà cái lúc đang làm cái tự nhiên ông nghe rào rào bên đó. Thì bên đó đó là có một cây mắm, mà cây mắm này bự dữ lắm, cây mắm này to lắm nha, là hai người lớn của mình ôm hết cái gốc của nó, mà nó cao cũng cỡ 6 7 mét vậy đó. Thì ông mới dòm lên cây mắm, ông thấy rõ ràng có một cô gái, mà cô gái đó ngồi trên cây mắm nhưng mà không có dòm ông, quay cái lưng về hướng của ông vậy đó, và tóc cổ xõa dài mà cổ mặc cái áo màu trắng trắng ngà ngà. Thì lúc đó là ông Sáu cứ nghĩ rằng đó là ủa ai vậy trời, ông Sáu nghĩ rằng cái cô đó lạc đường không biết đường về nhà, thành ra sợ quá mới leo lên cái cây mắm đó đợi cho tới sáng. Ông Sáu trong bụng là nghĩ như vậy, thành ra ông Sáu mới đứng, ông Sáu kêu, ông Sáu nói rằng đó là ê ai vậy, đứa nào bay ai vậy, bộ lạc hay sao vậy, lạc thì tụ tụ xuống đi tôi dẫn cho về nhà. Thì ông Sáu kêu vậy, giờ khuya lắm rồi đừng ngồi trên đó, thì ông Sáu kêu vậy đó các bạn. Thì khi mà ổng vừa ngưng cái lời cái là cái cô đó quay qua, mà khi cổ quay qua một cái nha Trời ơi, ông bỏ ông chạy các bạn. Ông chạy u về nhà, vừa chạy vừa khóc vừa la. Khi về tới nhà là vợ của ông Sáu này hỏi á, thì ông mới kể là ông nói rằng á, là tôi tưởng hả là nó đi lạc, nó không biết đường về, hay là vấn đề gì đó, tôi kêu rằng á, là xuống đi, tụt xuống đi rồi tôi đưa cho giùm cho về nhà. Mà khi mà mình vừa ngưng cái câu đó xong, cái nhỏ đó nó quay lại. Nó quay lại một cái ha, là cái mặt của nó nha, nó giống như là cái mặt của nó hả là trắng nhất đó các bạn, hai con mắt nó đỏ lồm, mà hả cái miệng của nó thì đỏ lét luôn. Trời ơi, cái lúc mà nó quay lại là ông biết ma rồi, mà cái gương mặt đó chỉ là quỷ thôi chứ không phải là ma nữa, cho nên ông sợ quá ông chạy. Mà khi ông chạy nha là nó phóng một cái tọt xuống các bạn, nó phóng từ ở trên cây, mà cái cây cao cầu 6-7 mét đó, mà nó phóng từ trên cây, nó phóng cái tọt xuống, nó rượt theo ẩm, mà nó vừa rượt mà nó liếm á các bạn, giống như nó lè cái lưỡi ra, mà ổng chạy nha, mà ổng cứ có cảm giác như trên cái vai của mình đó là nó liếm liếm liếm cái vai của ổng vậy nè, nó rượt ổng nha, rồi nó liếm liếm liếm vậy đó. Ổng cứ chạy, ổng vừa chạy vừa khóc ma ma ma ma. Về tới nhà ổng kể xong cái ổng lăn ra, ổng ngã ổng bệnh. Ổng bệnh mà thời đó thì bệnh nó là cũng hả là thuốc men hiếm hoi luôn các bạn, cho nên hả là cũng uống những cái bài thuốc dân gian nhưng mà không có đỡ. Thành ra là vợ của ông Sáu có mua đồ khấn vái, thì khi mà cúng khấn vái xong cái tự nhiên ông hết bệnh, trong khi đang sốt rất là cao thì ông Sáu này ông hết bệnh nha. Thì cái lúc mà ông hết bệnh rồi thì ông mới suy nghĩ rằng á, trời sao thấy ghê quá, nhưng mà do cái cuộc sống gia đình nó khó khăn thì thành ra ổng cũng phải đi đặt lú, chứ không thể nào mà mình sợ mình bỏ luôn, rồi mình bỏ luôn thì vợ con mình lấy gì ăn. Cho nên ông Sáu lại tiếp tục á, là cái đêm đó khỏe rồi, khỏe khoắn trong người hả là cường tráng rồi, cho nên ổng quyết định ổng đi đặt lú tiếp. Thì khi đi nha là đêm đó ổng cũng gặp y chang vậy đó, cũng y chang ổng thấy vậy, nhưng mà kỳ nào ổng biết ổng không dám hỏi, nhưng mà con này nó cũng nhát ổng các bạn, nó nhát ổng xong nó phóng xuống nó rượt, thì ổng thấy rằng mình đâu có chọc ghẹo đâu, nhưng mà nó vẫn rượt, thì ổng chạy u về nhà muốn la. Ổng la xong cái hả ổng kể cho gia đình nghe, rồi ổng bệnh, mà kỳ nào ổng bệnh nó chưa kịp cúng gì hết là ổng chết luôn các bạn. Thì lúc đó là gia đình có đi mời thầy để mà hỏi thầy, thì thầy mới nói rằng á là ngay cái chỗ cái đoạn đó đó, cái mấm đó đó là cái chỗ ở của một con quỷ, quỷ nữ, nó ở đó lâu lắm rồi, mà cái lần đầu á là nó nhát như vậy, nó đã hả là giống như là cái chỗ này của nó mình không có được vô, mà nó đã nhát như vậy cúng thì nó đã bỏ qua rồi, nhưng mà ông lại vô tiếp tục lần thứ hai thì nó cứ hả quyết định nó bắt để mà cho ông này theo hầu luôn. Thì thầy nói vậy thì mình cũng biết là có phải vậy không, hay là cũng tới ngày tới số tận số của ông rồi mình không biết, nhưng đó là cái câu chuyện hả là do ông ngoại của bạn kể lại cho bạn nghe, xảy ra ở Cà Mau cách đây khá lâu. Và tiếp theo một cái câu chuyện khác, câu chuyện này á, là bạn nói á, là chính bản thân gia đình của bạn ai cũng trải qua hết. Thì cái chuyện này xảy ra lúc mà bạn chỉ mới có 14, 15 tuổi thôi, cỡ cái tuổi đó thôi. Thì mẹ của bạn á, cái lúc đó từ Cà Mau mẹ của bạn lên Bạc Liêu để mà đi làm. Thì khi mà mẹ đi làm á, là mẹ có thuê một cái phòng trọ. Cái phòng này á, là người ta cất cũng đơn sơ lắm các bạn, nhưng mà nói chung á, là mình cái điều kiện mình ở vậy cũng được rồi. Thì lúc mà mẹ ở đây thì không biết là mẹ có thấy gì không, nhưng mà cái đợt đó là do hè, cho nên đó là bạn được nghỉ hè thì mẹ mới rước bạn lên để mà ở chơi, ở chung với mẹ trong cái khoảng thời gian bạn nghỉ hè. Thì khi mà lên đây chơi á là mẹ dặn, cái lúc mà mẹ đi làm á thì mẹ dặn bạn rằng á là ở nhà, là ở trong nhà không có được mở cửa cho ai hết, mẹ về mẹ kêu thì mới được mở cửa, nghe không? Thì bạn cũng nghe lời mẹ, cái ngày đầu cũng không có gì, cho tới cái ngày thứ hai á, thì hôm đó tự nhiên bạn có cảm giác giống như là trong nhà ngoài mình ra còn có thêm người. Mà hôm đó nha là bạn đứng, con trai mà cũng giỏi lắm các bạn, biết nấu đồ ăn, biết nấu cơm từ tự ăn rồi, không cần mẹ mình lo. Thì bạn đang đứng ở dưới cái bếp á, bạn nấu, mà bạn luôn có cảm giác giống như có người đứng ở trong nhà tắm mà nhìn đìa ra bạn vậy đó. Thì bạn có cảm giác vậy, có như là nó dòm ra mà nó theo dõi vậy đó. Thì khi mà bạn đang đứng, bạn cứ nhìn lại đằng cái chỗ nhà tắm hoài à, mà nhìn lại thì không có ai đâu, bạn cứ đứng cái mình nhìn lại liếc liếc vậy đó. Cái ngày thứ hai cũng vậy, thì bạn sợ lắm, giống như là tuy rằng mình không có thấy nhưng mà mình có cái cảm giác như có người nhìn mình, mà mình tưởng tượng đó là ma, thì cái cảm giác nó sợ, mà bạn cũng còn nhỏ. Cho nên đó là cái ngày hả thứ hai đó đó là mẹ dặn là không có được mở cửa, nhưng mà bạn vẫn mở cửa tại vì sợ, sợ rằng nếu mà nó có nhảy ra nó nhát mình á thì mình sẽ chạy liền, mình sẽ chạy liền, chạy ra cửa liền thì đó, nhưng mà nó đâu có nhát đâu các bạn. Thì bắt đầu mẹ về, mẹ thấy mẹ cũng la rồi, xong rồi ăn uống xong á thì chiều chiều tới tối là do cái phòng trọ thuê của bạn nè, của mẹ bạn á, gần một cái chùa, cho nên nó là bạn hay qua bên chùa để mà bạn tụng kinh lắm, bạn đi qua đó bạn làm công quả nè. Thì cứ mà chuẩn bị đi á là thí dụ như có mẹ bạn trong nhà đi, bạn đi ra khoảng chừng 10 bước chân cái bạn nghe nghe nghe tiếng kêu của mẹ mình vậy đó, bạn mới giật mình, thì bạn mới vòng vô bạn hỏi ủa mẹ kêu con gì mẹ, thì mẹ nói ủa ta đâu kêu đâu, mẹ đâu kêu gì con đâu. Sao nó nói ủa kỳ ta, rõ ràng mình nghe tiếng kêu mẹ mình kêu mình mà ta, kỳ vậy ta. Bạn gãi đầu cái cũng đi, cũng đi mà mấy lần luôn nha, nhiều khi dì của bạn lên ở chơi, tại vì bạn này nghỉ hè 3 tháng lận, cho nên đó là nhiều khi dì lên ở chơi vậy đó, cái chiều cái đi qua chùa cái bắt đầu bạn đi cỡ mười mấy bước chân cái nghe tiếng dì kêu nghe, cái bạn lại tưởng dì mình kêu cái cũng chạy vô, gì gì kêu gì, cái cô dì này cũng nói rằng tao đâu kêu mày đâu dì bị vậy mày. Xong cái tới bà ngoại, ông ngoại lên cũng vậy các bạn, cũng vậy đó, cũng bị vậy đó. Thì cái đợt đó đó là cái người dì út của bạn bị tai nạn giao thông, thì khi mà bị tai nạn giao thông á là có lên trên Bạc Liêu này để mà nằm bệnh viện để mà dễ bề theo dõi điều trị á, thì cái lúc mà hết nằm bệnh viện rồi thì về nhà thì cũng đưa về cái chỗ nhà của mẹ bạn thuê á, thì khi mà dì của bạn bị vậy là cũng có ông bà ngoại bạn nữa, thì lúc này trong phòng này là gồm có ông bà ngoại nè, mẹ bạn, bạn và cái người dì Út bị tai nạn đó, là bắt đầu nha các bạn, cứ liên tục nha, là thí dụ như ở trong nhà tắm á là có một cái lỗ gió mà để thông hơi á, mà cái lỗ gió nó cỡ nửa gang tay à, nó cỡ nửa, nó vuông vức vậy đó. Bà ngoại kể rằng á là mỗi lúc mà bà ngoại vô trong nhà tắm á mà bà ngoại dặn cái nước ở trong xô để cho đầy á là bà ngoại cũng nghe xà xà xà ở ngoài cái lỗ gió đó đó. Thì khi mà bà ngoại nghe xà xà xà vậy, bà ngoại ủa sao kỳ ta, thì bà ngoại cũng có đứng lên để mà dòm ra, thì bà ngoại thấy có nguyên cái bóng trắng ở ngoài đó mà nó cũng làm nước rồi, nó làm xà xà xà ngoài đó y chang như ngoại dặn nước trong đây vậy, nhà ai cũng thấy hết. Nhưng mà mẹ của bạn thì lại không có sợ nhiều, không sợ nhiều, gia đình ông bà ngoại cũng nói rằng là thấy vậy đó và cảm giác như trong nhà lúc nào cũng có người theo dõi mình. Thì mẹ nói có gì đâu, con cũng không có sợ tại vì mình cũng không đụng chạm tới người ta, cho nên nó là mình cũng không sợ gì hết. Thì khi mà bạn về rồi, tới ngày đi học về, ông bà ngoại với lại út của bạn cũng về Cà Mau rồi, thì chỉ còn một mình mẹ. Thì hôm đó nha, từ nào giờ á là ai thấy gì thấy, ai nói thì nói, mẹ nghe vậy đó thì mẹ nói rằng mình đụng chạm thôi, bản thân mẹ không thấy, không thấy không nghe gì hết nha các bạn. Nhưng khi mà gia đình của bạn về rồi á thì đêm đó mẹ ngủ là cái đêm đó bình thường, cho tới cái đêm thứ hai tự nhiên đang ngủ vậy đó có cảm giác giống như là quẹt qua. Các bạn tưởng tượng khi mà mình nằm mình duỗi cái chân thì ngay cái chân của mình có cảm giác như có cái gì nó đi quẹt qua vậy đó, thì mẹ mới giật mình liền tại vì nó quẹt trúng chân mình mà, cho nên nó là mẹ mới nghĩ rằng chuột nó chung vô mùng rồi nó chạy ngang qua cái chân của mẹ. Thì thành ra là mẹ ngồi dậy, mẹ lật đật mẹ bật đèn xong rồi kiếm nha, nhưng mà kiếm có ra con chuột nào đâu các bạn, trong mùng không, hoàn toàn không có con chuột nữa hết. Thì mẹ cứ nghĩ rằng chắc là nó trốn rồi, cái lúc mình dở mùng ra thì nó chạy ra nó trốn cái góc khác rồi. Thì mẹ kiếm cũng tiếng luôn á mà không có, 2-3 giờ đêm bắt đầu mới đi ngủ trở lại, cho tới cái đêm thứ ba nha thì bắt đầu nó chạy qua mặt vậy nè các bạn, giống như là nó đi lướt qua mặt vậy đó. Mẹ cũng lại giật mình, mẹ cũng lại nghĩ rằng là chuột, thành ra mẹ lại tiếp tục mở đèn lên coi đồng hồ, thấy là cũng 2 giờ 2 mấy rồi đó, kiếm quá trời có ra con chuột nào đâu. Thì mẹ cũng bực chứ lắm, bực chứ lắm, sao kỳ vậy trời. Thì mẹ mới suy nghĩ lại cái lời mà ông bà ngoại nói là trong nhà này có vấn đề, nhưng mà bây giờ mình đi làm nè, với lại cái chỗ này giá cả nó cũng hợp lý, mình ở có mình thôi kệ. Thì mẹ cũng suy nghĩ hả, cũng hơi sợ sợ ha, chứ cũng chưa có dự định rằng sẽ dọn đi đâu. Cho tới hả là những cái đêm sau tự nhiên mẹ đang ngủ nó kêu mẹ các bạn, nó kêu liễu liễu dậy dậy, mà nó làm cái giọng thấy ghê lắm, cái giọng ồn ồn đàn ông, dậy dậy coi, kêu vậy đó. Xong cái lúc này giống như mẹ đang sơ ca vậy các bạn. Và cái lúc mình sơ ca mình chưa có nhận thức được đó là ma hay là người, cho nên mình cũng không có sợ. Thì nó kêu liệu dậy dậy đằng phà, tại vì ngay cái chỗ mà mẹ thuê á là gần chỗ cái phà gì đó bạn không có để. Mà nó nói vậy nè, đằng phà là có hả thằng đó hả nó đụng xe nó chết, lại kêu gọi điện liên hệ gia đình nó dùm, kêu vậy đó các bạn. Trời ơi cái lúc đó mẹ mới bực mình nha, mà cái giống như là mình đang xê ke, mình đang bực bội mà không cần biết nó là ma, thì mẹ nói mệt tới đi, mệt tới đi, thằng nào chết. Cái mẹ quay qua mẹ ngủ tiếp, ngủ tiếp cho tới sáng 5 giờ mẹ dậy mình đi làm. Thì khi mà đi làm á là đi ngang qua cái phà, thấy người ta là đắp chiếc chiếu vậy đó, thì lúc đó đông dữ lắm, mẹ không có đi qua được, cho nên mẹ cũng hỏi, mẹ hỏi cái gì vậy chị? Thì cái bà đó bà nói rằng á là thanh niên này hả chạy xe đụng xe chết. Cái tự nhiên mẹ nhớ lại, rõ tối hôm qua mình nghe cái tiếng kêu, mình đang ngủ mình nghe cái tiếng kêu liễu liễu dậy, lại đằng phà có người thanh niên bị xe đụng chết, lại liên hệ với lại gia đình ta giùm. Trời mình, các bạn nhớ lại cái vụ đó, mẹ nhớ lại cái vụ đó mẹ hơi sợ nhưng mà vẫn đi làm, và cũng suy nghĩ dữ lắm nhưng mà cũng chưa sợ các bạn. Cho tới mấy ngày sau nha, đang ngủ lại tiếp tục bị kêu nữa, liễu liễu dậy dậy dậy đi đám kìa, nói vậy các bạn, dậy đi đám kìa. Thì mẹ bực cũng lại sơ ke, mẹ mới nói rằng đám gì đám gì. Thì cái người đó đó, cái giọng nó nói rằng đó là đám đó kìa, quen á, dậy dậy đi đám đi, kêu vậy các bạn. Cái mẹ nói trời đất, mày quen với mày á, mày đi đi, tao quen biết gì tao đâu, tự nhiên tao đi đám gì, nói vậy các bạn. Xong cái mẹ ngủ tiếp cho tới qua ngày hôm sau thì mẹ được cái người thân á thông báo là do ở bên kia xong là cũng có nhà của bà con. Thì bên nhà đó là có một người chết, mà cái anh đó cũng có 24, 25 tuổi thôi, nhưng mà dai á là giống như là bà con cô cậu á các bạn, là mẹ phải đi qua bên đó mẹ đi đám ma. Trời ơi mẹ nghĩ là gì thấy ghê vậy, hai lần rồi, hai lần rồi thì mẹ cũng chưa thấy gì hết, mẹ cũng lì nữa, mẹ vẫn ở đó. Thì mấy lần sau nha, mẹ đi vô trong công ty mẹ làm, xong cái có người ta ăn giống như là đồng nghiệp của mẹ tới giận trưa, cái không biết đem thịt chó đâu ra vô đó ăn. Cái lúc mà thấy thịt chó hả mẹ hửi cái mùi, tự nhiên mẹ ói quá trời luôn, và giống như mẹ bị nhập các bạn, mẹ chạy ra ngoài mẹ la quá, ê cô tôi với, cô tôi với, tay tôi máu không nè, tay tôi máu không nè, cô tôi với. Mọi người đồng nghiệp của mẹ chạy ra có thấy máu me gì đâu, mà sao tự nhiên mẹ nói trời ơi tay tôi máu không nè, tay tôi máu không nè, trời ơi, cô tôi với đi. Mẹ bị vong nhập. Sau khi mà cái vong này xuất ra rồi, đồng nghiệp mới kể lại, mới kể lại cái chuyện đó thì mẹ sợ quá rồi, trời sao thấy ghê vậy trời. Thì mẹ mới đi coi thầy. Thì khi mà lên ông thầy này nói rằng có cái vong ở trong nhà đó đó, cái vong đó theo mẹ, theo mẹ theo sát nhiếp luôn hả. Bây giờ á là ông này ông kêu mẹ dọn đi đi, về cúng xong dọn đi đi, chứ để khi hả sau này lâu nữa là mất công nữa. Cho nên cuối cùng mẹ mới chịu dọn đi khỏi căn nhà đó. Chứ mặc dầu trước đó, mặc dầu nghe cái tiếng nói ồn ồn nghe thấy ghê không các bạn, thì diễn tả lại y chang như là cái lời của bạn nói luôn á, liệu liệu dậy dậy đi đó, là hả thí dụ là thi đi, mà thi nghe được cái tiếng nói vậy là thi đi lâu rồi, chứ không có đợi tới khi mà bị nhập vô đi coi thầy thầy nói vậy mới đi đâu. Thiệt tình á, nếu mà nghe cái giọng nói đó là thi đi lâu rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện hả là thứ hai của bạn Nam đó đã gửi về. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 579. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi biết là thứ bảy, bình thường á là thứ bảy Thi không có kể chuyện. Nhưng mà các bạn biết hôm nay á, tự nhiên giống như là bực bội, bức rất khó chịu trong người vậy lắm. Không biết cái cảm giác này á, nó làm sao khó chịu lắm. Cho nên nó là chồng Thi mới nói rằng á là thôi nếu mà bực bội giống như bị stress vậy đó, cho nên nó là kêu á thôi để chở đi mua sắm. Cái cũng chở đi, cái cũng chở đi mua được mấy cái áo để mặc kể chuyện nè các bạn. Thì hả mua được nhưng mà về cũng bực mình dữ lắm, không biết sao khó chịu quá. Thì chồng mới kêu rằng á là thôi thử vô trang điểm thử coi còn bực mình không, thử vô trang điểm có kể chuyện coi còn bực mình không. cái cũng nghe lời chồng, nghe lời chồng đi vô ngồi trang điểm. Cái vô ngồi trang điểm nói chồng ơi em khó chịu, em làm biếng quá, với lại nay thứ bảy là ngày nghỉ mà, cho nên hả kể chuyện chi để thứ hai kể. Nhưng mà chồng nói hả vậy chứ khó chịu, giờ thôi chở đi siêu thị thêm chịu. Thế nó thôi không đi siêu thị đâu, đi siêu thị làm biếng lắm. Xong cái định rằng á là thôi không kể chuyện đâu, không kể chuyện đâu, thì ông chồng đi ra, ông đi ra ngoài các bạn, cái thi ở trong đây thì đó, thì nói thôi không kể đâu, không kể đâu, nay hả nghỉ xả hơi đi, tuần mình kể 5 ngày được rồi. Đang nói vừa nói vậy ha, quay qua đụng trúng cái ghế, cái ghế nó mà không biết sao mà thi lại đụng trúng cái ghế mà để ngồi trang điểm các bạn, cái ghế nó ngã xuống một cái bóp, cái bóp hả nó trúng vô trong cái ngón chân cái của thi á. Trời ơi các bạn tưởng tượng một cái cảm giác nó đau thiệt là đau, nó đau thiệt là đau luôn. Thì thấy trời thì la quá trời, chồng vô nói gì á gì á, thì nói nè trời ơi cái ghế rớt vô chân nè, trúng chắc bầm cái ngón chân, tại vì móng chân thi sơn cho nên không biết là có bị bầm có bị thối móng chân không nữa, nhưng mà đau dữ lắm. Thì chồng thi nói rằng á là trời ơi mệt quá vô ngồi kể chuyện đi cho khỏe. Vô ngồi trang điểm kể chuyện đi cho khỏe. Thì lúc đó thi mới vô thi ngồi thi kể chuyện nha, mà không vô ngồi trang điểm nha, mà công nhận với các bạn nha, có lúc mà thi trang điểm xong rồi nha là giống như cái người thì nó phơi phới nó kỳ lắm các bạn, nó phơi phới mà mặc dầu trước đó bực bội khó chịu mà ngáp, ngáp quá trời ngáp luôn, ngáp mà nước mắt nước mũi đổ, mà các bạn nghĩ đi ngáp cỡ nào, thi ngáp mà nước mắt nước mũi thì nó đổ chầm nhẹp luôn á các bạn. Mà cái lúc mà thi trang điểm xong rồi trời, cái mặt nó tự nhiên nó phơi phới hẳn ra, nó không còn ngáp, nó không còn khó chịu, nó không còn bực bội nữa các bạn. Vô ngồi cái vô hôm nay xin chào gì à, hôm nay chào các bạn mà là tự nhiên phơi phới giống như ai nhập vậy đó. Thiệt tình bây giờ thi cũng không biết thi làm sao nữa. Bữa nào mà thi không có bệnh, mà thi không có bận việc gì, mà thi kiếm chuyện thi làm biếng thi nghĩ là thế nào bữa đó cũng sẽ bị tai nạn này tai nạn kia. Giống như là có người thi không biết, chắc là có người ta khiến cho thi phải vô thi ngồi thi nhảm vậy đó, khiến cho thi phải vô thi ngồi thi nhảm thi kể lại những cái câu chuyện vậy đó, thì thi mới đỡ các bạn. Kể xong rồi bắt đầu nha ra cái là ngã gục ngất xỉu mệt quá trời ơi thở như chó vậy đó, trời trời. Nhưng mà cái lúc mà vô kể là con nói liên tu bất tận. Thôi nãy giờ là tám cái chuyện ngoài lề hôm nay chút xíu, cho nên đó là hôm nay bực bội dữ lắm, cho nên đó là hôm nay phải ngồi vô kể chuyện thì mới đỡ, tinh thần mới phấn chấn trở lại. Cho nên đó là hôm nay kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 579 ha. Thầy sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thầy nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. À quên nữa, những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Xin chào.